Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, dùng sức quá mạnh, Trần Thuật như thế ủng hộ chính mình, Khổng Khê tự nhiên cũng muốn bảo bọc Trần Thuật, dù sao, lông chân cùng bắp đùi nguyên bản nên dung hợp là một thể. Khổng Khê không nguyện ý Trần Thuật trở thành mọi người mũi nhọn. Nàng đưa tay lôi kéo Vương Thiều tay, lên tiếng nói ra, Thiều tỷ, ngươi đừng khóc, ta biết, những năm nay ngươi rất vất vả, ta chỉ thích diễn kịch, rất nhiều trong công tác sự việc cùng cá nhân ta sự vụ đều cần ngươi đi quản lý. Ngươi chưa từng để cho ta nhận qua ủy khuất gì, càng muốn bao dung ta các loại khuyết điểm cùng xấu tính. Ngày hôm nay ta chân thụ thương. Lại cùng nhãn hiệu Phương phát sinh mâu thuẫn như vậy, nguyên bản tâm lý cũng có chút không thoải mái cho nên lời nói đuổi lời nói. Thì chạy tới nơi này, Tĩnh Tĩnh cùng Tiểu Tuyết đúng là vì ta ra đi làm việc. Nếu như bởi vì cái này nguyên nhân thì đem các nàng khai trừ. Chuyện này đối với các nàng bất công vô cùng, không thể hiện được đông chính khí độ, chính ta cũng sẽ lương tâm bất an. Tĩnh Tĩnh cùng Tiểu Tuyết ta sẽ lưu lại, ta cũng hy vọng Thiều tỷ có thể lưu lại, cho nên về sau thì không nên nói nữa từ trước lời nói, có được hay không? Vương Thiều về nắm chặt Khổng Khê tay nhỏ, lệ rơi đầy mặt nói ra, tốt, ta không đề cập tới từ trước, ta sẽ thật tốt vì Tiểu Khê công tác, ở bên cạnh chứng kiến lấy Tiểu Khê sự nghiệp càng thêm huy hoàng. Bạch Khởi Nguyên cười ha hả nói, ra, dạng này vậy thì tốt rồi sao? Nguyên bản là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, lại hủy một đôi làm bạn bằng hữu nhiều năm cùng tỉ muội, để cho chúng ta những người ngoài cuộc này nhìn đều tâm lý khó chịu. Đúng vậy a, dạng này chúng ta cứ yên tâm. Lạc Kiệt cũng lên tiếng phụ họa, nâng cổ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Nói ra, Khởi Nguyên, thời gian không còn sớm, lại trì hoãn chúng ta thì không đuổi kịp buổi tối hôm nay Bắc Kinh bên kia trao giải hoạt động. Bạch Khởi Nguyên gật gật đầu, nhìn nói với Khổng Khê, Tiểu Khê, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta làm xong lại tới nhìn ngươi. Khởi Nguyên, ta biết ngươi bận bịu, nhanh đi xử lý việc của mình đi, không cần lo lắng cho ta bên này. Khổng Khê an ủi nói, công tác vĩnh viễn không làm được xong. Bạch Khởi Nguyên ánh mắt ôn nhu nhìn lấy Khổng Khê, nói ra, nhưng là cùng ngươi gặp nhau thời gian lại là càng ngày càng ít. Ngươi trong khoảng thời gian này thụ thương không có cách nào động đậy. Ta thì phụ trách cho ngươi nấu canh đưa cơm đi, chúng ta cũng có thể ngồi xuống đến uống chút trà tâm sự. Tìm tới trước kia không có bận rộn như vậy lúc cảm giác. Không cần, dì hai hội phụ trách những thứ này, được. Thì quyết định như vậy. Bạch Khởi Nguyên ngăn cản Khổng Khê cự tuyệt. Nhìn Lạc Kiệt liếc một chút. Nói ra, chúng ta đi thôi. Không đi nữa lại được đổi ký à? Đúng vậy à, người cũng vì Tiểu Khê đổi ký qua một lần. Lại lầm lớp học này. Buổi tối hôm nay hoạt động thật là muốn trì hoãn. Phiền phức Khởi Nguyên, Khổng Khê áy náy nói ra. Thực ngươi đánh tới một thông điện thoại liền tốt. Không cần tự mình chạy tới. Điện thoại là Hàn Huyên. Chạy tới nhìn lên một cái mới thật sự là quan tâm. Bạch Khởi Nguyên khoát khoát tay. Ra hiệu Khổng Khê không cần phải khách khí. Bạch Khởi Nguyên ánh mắt nhìn về phía Vương Thiều. Nói ra. Thiều tỷ nếu là cùng nhãn hiệu Phương bên kia nói đến không thoải mái lời nói. Có thể nói cho ta biết một tiếng. Ta cùng bọn hắn bên kia châu Á khu người phụ trách CAL không tiên sinh quan hệ cũng không tệ lắm. Có thể ở giữa hỗ trợ giải thích một chút. Tốt, cảm ơn Khởi Nguyên. Vương Thiều tới cùng Bạch Khởi Nguyên nắm nắm tay. Có chút dùng lực, Bạch Khởi Nguyên quay người muốn đi. Phát hiện Trần Thuật còn đứng ở bên cạnh, mi đầu hơi vặn, hỏi, Trần Tổng Giám buổi chiều không có công việc gì phải xử lý sao? Có à, Trần Thuật nói ra, có muốn hay không chúng ta thuận tiện mang hộ ngươi đoạn đường. Chúng ta đi phi trường thời điểm phải đi qua công ty cửa. Không cần, ta tự mình lái xe tới. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Lạc Kiệt hiểu rõ Bạch Khởi Nguyên tâm ý. Lên tiếng nói ra, Trần Tổng Giám không cần đi công ty văn phòng. Ta đi Bắc Kinh, bộ phận thiết kế bên kia còn cần ngươi đi tọa trấn mới được. Nếu như trong bộ môn có cái gì việc gấp chuyện quan trọng, tìm không thấy người phụ trách, coi như không tốt, không có chuyện gì so Khổng Khê tiểu thư vụ án này càng thêm nghiêm trọng. Trần Thuật lý lẽ đầy đủ nói ra, ta hôm nay nhiệm vụ cũng là làm bạn tại Khổng Khê tiểu thư bên người. Giải cả sự kiện chân tướng, thương lượng ra các loại phương án ứng đối. Nếu như Vương Tổng bên kia cùng nhãn hiệu Phương đàm phán không thuận lợi lời nói, chúng ta thì muốn cân nhắc sử dụng loại kia phương án đến cùng nhãn hiệu Phương võ đài. Bạch Khởi Nguyên nhìn Lạc Kiệt liếc một chút, lồng ngực ngột ngạt, lạnh giọng nói ra, chúng ta đi thôi. Được, Lạc Kiệt gật gật đầu, nói ra, Thiều tỷ, Tiểu Khê thì làm phiền ngươi chiếu cố, yên tâm đi. Ta lần này nhất định hội chiếu cố tốt Tiểu Khê, tuyệt đối sẽ không để cho nàng lại gặp không người có thể dùng tình huống. Vương Thiều vô cùng kiên định nói ra, chờ đến Bạch Khởi Nguyên Lạc Kiệt một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi. Trần Thuật cùng Vương Thiều liếc nhau, sau đó liền mỗi người đem ánh mắt cho rời ra chỗ khác. Vương Thiều đem chén nước đưa cho Khổng Khê, nói ra, Tiểu Khê, uống nhiều nước một chút. Khổng Khê nghĩ đến chính mình là bởi vì vừa rồi uống quá nhiều nước cho, nên mới vội vã muốn đi nhà vệ sinh. Không sai, sau đó phát sinh như vậy cứng ngắc một màn. Sau đó, nàng tiếp nhận chén nước nâng trong tay, nhìn lấy Vương Thiều hỏi, Thiều tỷ cùng nhãn hiệu Phương bên kia câu thông tình huống như thế nào? À, ta hơi kém quên cùng Tiểu Khê nói chuyện này. Vương Thiều đập một cái chính mình chán, nói ra, đều bận bịu hồ đồ, kém chút quên đại sự. Phát sinh cái gì? Khổng Khê hỏi. Vương Thiều ý cười đầy mặt, lên tiếng nói ra, mới vừa rồi cùng CE nhãn hiệu Franco tiên sinh điện thoại câu thông qua. Franco tiên sinh đối Tiểu Khê trên thân phát sinh sự việc này vô cùng tiếc nuối. Đồng thời nói hắn vừa lúc tại Hoa Thành, một hồi đến bệnh viện thăm hỏi Tiểu Khê. Vương Thiều nhìn xem trên điện thoại di động thời gian, nói ra, bọn họ Hoa Thành tổng bộ thì ở phụ cận đây, bị ta như thế một trì hoãn, sợ là bọn họ sắp đến đi. Franco tiên sinh tại Hoa Thành. Khổng Khê liễu mi dương nhẹ, nói ra, lúc này đến bệnh viện thăm hỏi ta, không rất thích hợp a. Khổng Khê là đang hot nghệ sĩ, càng là một cái thích đẹp nữ hài tử. Lấy như bây giờ hình tượng và nhãn hiệu Phương người phụ trách gặp mặt câu thông, đối nàng cùng đối nhãn hiệu Phương đều không thích hợp. Franco tiên sinh nguyện ý để diễn tả một chút áy náy. Chúng ta bên này cũng không tiện cự tuyệt không phải. Lại nói, đúng tốt mọi người gặp được một chút mâu thuẫn. Ở trước mặt cùng Franco tiên sinh câu thông rõ ràng, dù sao cũng sau cùng bọn hắn tập đoàn phía dưới tuyên truyền bộ môn câu thông phải có hiệu nhiều. Nói lên tuyên truyền bộ môn thời điểm, Vương Thiều còn kìm lòng không được nhìn một chút Trần Thuật. Trần Thuật bộ phận thiết kế cũng có tuyên truyền cái này một khối nghiệp vụ. Nàng tại CE bên kia tuyên truyền bộ môn chịu ủy khuất. Thật giống như tất cả công ty tuyên truyền bộ môn đều không có người tốt giống như. Đương nhiên, Trần Thuật trong lòng cũng rõ ràng, tại Vương Thiều tâm lý, chính mình tất nhiên là một cái từ đầu đến đuôi đại gian người. Đông đông đông, cửa gian phòng bị người nhẹ nhàng gõ vang. Không phải là Franco tiên sinh tới đi. Vương Thiều nhanh chóng chạy tới kéo ra cửa phòng bệnh, kết quả phát hiện là mang theo một cái đại mua sắm túi Tĩnh Tĩnh đứng tại cửa ra vào. Tĩnh Tĩnh, Vương Thiều nhíu mày, vốn là muốn bão nổi, nhưng là nghĩ đến chính mình vừa mới bởi vì chuyện này cùng Khổng Khê phát sinh mâu thuẫn. lúc này thật là không nên sinh thêm sự cố. Lên tiếng nói ra, ngươi làm sao mới trở về? Đều bị Tiểu Khê sốt ruột chờ. Có lỗi với Vương Tổng, Tĩnh Tĩnh thịt đỏ mặt nhuận. Cái trán phủ đầy tinh mịt mồ hôi. Nói ra, ta đã chạy rất nhanh. 1 phút đồng hồ đều không có trì hoãn. Bánh kem mua về sao? Khổng Khê cao hứng hỏi. Mua về, Tĩnh Tĩnh đi vào Khổng Khê trước mặt. Đem trong túi bánh kem cùng trà sữa đều đặt tới trên bàn trên mặt bàn đi. 1 cái bánh, 2 ly trà sữa. Khổng Khê cầm lấy 1 hộp ô mai bánh kem đưa cho Vương Thiều. Nói ra, Thiều tỷ, người hôm nay cũng vội vàng sống hơn nửa ngày. Còn không có ăn xong đây. Đến ăn khối bánh kem à. Vương Thiều mặt mũi tràn đầy vui sướng tiếp nhận bánh kem. Nói ra, cảm ơn Tiểu Khê, nghe người kiểu nói này. Ta còn tưởng là thật cũng cảm giác được cái bụng ụp ụp gọi. Nàng sớm liền thấy trong túi chỉ có 2 khối bánh kem, vốn cho là Khổng Khê sẽ đem 1 khối cho Trần Thuật. 1 khối khác chính mình ăn, chính mình không phải là muốn ăn khối này bánh kem. Chính là đứng ở chỗ này nhìn lấy người khác ăn cũng có chút cứng ngắc. Nhưng là, để cho nàng không nghĩ tới là, Khổng Khê lại đem bên trong 1 khối bánh kem cho mình. Như vậy, 1 khối khác chính nàng ăn lời nói. Trần Thuật cũng chỉ có ở bên cạnh nhìn lấy phần. Vương Thiều nắm trong tay lấy cái kia 1 hộp nhỏ phân lượng cực nhẹ phấn hồng bánh kem. Tựa như là nắm cả 1 cái ma phương thế giới. Xú tiểu tử, hiện tại biết tại Tiểu Khê trong nội tâm cái gì nhẹ cái gì nặng a? Muốn so với ta, ngươi còn kém tốt thời gian mấy năm đây. Vương Thiều vừa ăn bánh kem, một bên ở trong lòng âm thầm oán thầm. Khổng Khê đem 1 ly trà sữa đưa cho Tĩnh Tĩnh. Nói ra, Tĩnh Tĩnh vất vả, uống ly trà sữa đi. Khê tỷ, ta không uống, thực Tĩnh Tĩnh mua 3 phần bánh kem cùng 3 ly trà sữa. Tại trên xe taxi mình đã giải quyết 1 phần. Chính là loại chuyện này khẳng định là không thể nói ra được. Không phải vậy Vương quản lý lại phải nổi giận. Để ngươi ra ngoài mua 1 cái bánh đều hoa lâu như vậy thời gian. Khê tỷ không ăn ngươi ngược lại là trước ăn uống no đủ. Uống, nhìn ngươi nóng, giải giải thời tiết nóng. Khổng Khê nói ra, được, Tĩnh Tĩnh cao hứng tiếp nhận trà sữa. Khổng Khê mở ra mặt khác 1 hộp bánh kem. Đối với Trần Thuật vẫy tay, nói ra, Trần Tổng Giám, ngươi qua đây theo giúp ta cùng 1 chỗ ăn. Vương Thiều biểu lộ cứng ngắc. Vừa mới đào được bên trong miệng bánh kem đều quên nuốt. Đây là cái gì thói quen? Ta không ăn đồ ngọt. Trần Thuật nói ra. Không được, ngươi phải ăn. Khổng Khê dã man nói ra. Ta chân đều thụ thương. Trong khoảng thời gian này khẳng định không có cách nào vận động. Ta nếu như đem cái này nguyên 1 khối bánh kem ăn, đến béo thành bộ dáng gì a? Cho nên, ngươi ăn 1 nửa. Ta ăn 1 nửa, dạng này khối này bánh kem liền có thể lấy ăn xong không cần lãng phí. Ta lại có thể bảo trì hoàn mỹ dáng người. Cứ như vậy 1 khối nhỏ bánh kem còn chưa đủ ta, Trần. Thuật lời còn chưa dứt, Khổng Khê đã dùng cái xiên bốc lên 1 khối bánh kem nhét vào Trần Thuật trong mồm. Phốp, Tĩnh Tĩnh đang dùng lực hút lấy trà sữa. Thấy cảnh này, không cẩn thận dùng sức quá mạnh. Trà sữa lập tức thì sặc tiến khí quản, sau đó lại bị 1 lần nữa phun. Trà sữa trong chén ùm ụp rung động. Tiểu Khê, Vương Thiều cất tiếng đau buồn kêu gọi. Nàng có 1 loại sống không bằng chết cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, 1 kiếm chạm tiên đế hay?